tình địch cứ muốn cùng tôi lập CP. Chương 11:11, chỉ cần ở cùng với cậu thì đó là hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi mua sắm với con trai không nhàm chán à? Uyển Lãng Thiên yếu ớt liếc nhìn Hạ Vũ Đình ở bên cạnh. Anh ta mặt tràn đầy vui vẻ trả lời. Có chăng, đi mua sắm cùng con trai nhàm chán. Thế tại sao cứ nắm lấy anh không buông, chọn xong vật cầu lông rồi còn không ngừng. Từ trung tâm mua sắm đến phố đi bộ, đi dạo hơn 2 tiếng đồng hồ. Thế sao cậu còn đi mãi không ngừng? Quay về trường thôi, tôi sắp chết vì mệt rồi. Uyển Lãng Thiên tức giận trừng mắt nhìn Hạ Vũ Đình, tay anh không còn sức để xách đồ nữa rồi. Hai bên cộng lại cũng phải 20 túi đồ. Quần áo, giày thể thao, vật cầu lông, sản phẩm bảo dưỡng, thiếu chút thì đến quần lót cũng mua luôn. Hạ Vũ Đình muốn mua, nhưng bị Uyển Lãng Thiên lôi ra khỏi cửa hàng. Đây là đồ cá nhân, lần sau tôi tự mình mua. Cùng với con trai khác đi mua sắm đương nhiên là nhàm chán rồi, nhưng mà đi với cậu thì không. Hạ Vũ Đình nói với vẻ mặt đương nhiên, chân thành. Cậu đây là kiểu tiêu chuẩn kép gì vậy? Uyển Lãng Thiên xoay người soi gương, xác nhận rằng anh là một thằng con trai. Hạ Vũ Đình cười mà không nói, lấy đi một nửa số túi trong tay anh. Tôi giúp cậu gánh vác một phần. Cái gì mà giúp tôi gánh vác một phần? Trong đống đồ này chỉ có cây vợt cầu lông là của tôi, còn lại đều là của cậu hết. Uyển Lãng Thiên tức giận, đẩy hết đống đồ sang cho Hạ Vũ Đình. Hạ Vũ Đình cau mày, đẩy một nửa số đồ lại. Không phải, những cái này là mua cho cậu mà, nếu không thì sao tôi lại bảo cậu đi mặc thử. Tất cả đều là số đo của cậu. Uyển Lãng Thiên sừng sốt một lúc lâu, sau đó nhìn lại số đồ trong túi. Quả nhiên, mỗi cái áo, cái quần, đôi giày đều có 2 phần. Lúc Hạ Vũ Đình thanh toán, anh còn than thở trong lòng, đúng là người có tiền, mua cái gì cũng phải mua 2 phần, một cái treo lên để trưng bày à, anh chưa bao giờ nghĩ rằng Hạ Vũ Đình là mua cho anh một phần giống y như nhau. Uyển Lãng Thiên giật mình, lúc này mới phản ứng lại sự việc kỳ lạ khi mua đồ. Lúc Hạ Vũ Đình lựa chọn quần áo và giày, cậu ta luôn cầm tới ướm thử cho anh trước, còn hỏi nhân viên trong tiệm. Cảm thấy thế nào, cậu ấy mặc lên đẹp không? Chị nhân viên ở mỗi cửa hàng đều cười đặc biệt ngọt ngào và đầy ẩn ý, khen ngợi. Đẹp, đẹp trai như vậy, mặc cái gì cũng đẹp. Sau đó, Uyển Lãng Thiên liền mang khuôn mặt đau khổ, không ngừng bị Hạ Vũ Đình đẩy đi thay áo, đổi quần, mặc thử vô số lần. Lúc đó Uyển Lãng Thiên chỉ cho rằng tình địch đang hành hạ anh, rõ ràng biết anh phiền nhất là đi mua sắm, điều tra rất chi tiết, cố ý đối phó anh. Thế nào cũng không nghĩ tới, Hạ Vũ Định là thành tâm thành ý tặng anh chỗ quần áo giày dép này. Đây là tình tiết tổng tài bá đạo nào vậy? Tôi không cần, tôi làm gì mà phải mặc quần áo và đi giày giống y như cậu chứ? Cũng không phải đang làm hoạt động của đội gì, chỉ là chơi đánh cầu lông mà thôi. Uyển Lãng Thiên mạnh mẽ từ chối, thì Hạ Vũ Đình cứng rắn gấp bội mà nhét lại. Cậu không thể không cần, cái gì mà gọi là chỉ chơi đánh cầu lông thôi. Tôi là dốc hết tâm tư muốn cùng cậu làm cộng sự, cùng nhau dựa vào đánh đôi giành lấy quán quân giải thanh niên. Hạ Vũ Đình cho việc mặc quần áo, đôi giày giống nhau vào. Sự nghiệp vĩ đại, Uyển Lãng Thiên nói không lại, chỉ có thể ngậm miệng nhận đồ. Việc đi mua sắm trăm cay nghìn đắng cuối cùng cũng kết thúc. Uyển Lãng Thiên lê từng bước chân nặng nhọc trốn về ký túc xá, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi Hạ Vũ Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mệt chết rồi, lần sau đừng có tìm tôi đi mua sắm. Chính cậu cũng nói là đi mua sắm với con trai rất nhàm chán. Vậy sao, thế lần sau tôi tìm Nghiêm Tiểu Linh. Hạ Vũ Đình nhún vai, vẻ mặt nhất định chiến thắng, đắc ý. Uyển Lãng Thiên vội vàng ngăn cản hắn, dường như sợ rằng bây giờ cậu ta lập tức liền đi tìm Nghiêm Tiểu Linh. Tôi cùng cậu đi là được rồi chứ gì. Cậu muốn đi bao lâu thì đi bấy lâu, muốn tôi làm người đi sau xách túi thì tôi làm. Hy sinh cái tôi mới có thể bảo vệ được tình yêu thầm. Uyển Lãng Thiên anh cảm thấy cảm động về chính mình, tự hỏi trong lòng rằng anh là một người đàn ông có co có giãn. Mất chút thời gian và sức lực cùng Hạ Vũ Đình đi mua sắm, đặt xuống Tôn Nghiêm để làm tiểu đệ xách đồ cho hắn. Cũng tuyệt đối không thể để cho tình địch đi trước một bước hẹn hò, yêu đương với Nghiêm Tiểu Linh. Hạ Vũ Đình tươi cười rạng rỡ, đưa tay móc lấy ngón út của Uyển Lãng Thiên. Quyết định rồi, đàn ông mà đã nói thì không thể nuốt lời, hẹn lần sau. Uyển Lãng Thiên chán ghét, hất bỏ cái móc ngoéo ngón tay của học sinh tiểu học. Hẹn cái gì mà hẹn, không phải chỉ là bắt tôi làm cu li miễn phí thôi à? Uyển Lãng Thiên lẩm bẩm, hùng hổ đi về ký túc xá. Hạ Vũ Đình xách đầy túi quần áo cùng kiểu, hướng về anh hét lớn. Ngày mai nhớ mặc cái áo t-shirt màu xanh dương kia, một trong những trang phục cộng sự của chúng ta. Uyển Lãng Thiên mệt mỏi giơ tay vẫy vẫy. Biết rồi, cậu thật là rông dài. Hạ Vũ Đình mãn nguyện rời đi, đối với buổi hẹn hò hôm nay vô cùng hài lòng. Mặc dù, đối với Uyển Lãng Thiên mà nói, đây chỉ là âm mưu của tình địch, cố ý hành hạ cậu ấy, bắt cậu ấy làm cu li. Nhưng mà, đối với Hạ Vũ Đình mà nói, chỉ cần ở cùng với Uyển Lãng Thiên, thì đó chính là hẹn hò. Cách chương.